Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 156, chúng ta bó tay không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 156, chúng ta bó tay không biện pháp. Khi chúng ta đến Ích Thị thì trời đã khuya, ta vốn định chạy thẳng đến nghĩa địa xem tình hình, nhưng Chris lại đề nghị quay về khách sạn nghỉ ngơi. Yên tâm, khách sạn ta đã đặt phòng cho ngươi rồi. Hắn nói, nhét chìa khóa vào tay ta, cứ nghỉ ngơi trước. Mọi chuyện để sáng mai tính tiếp. Chris đưa ta đến tận cửa phòng. Ta còn định nói gì đó. Cái kia, đừng cái này cái kia. Hắn ngắt lời, giờ đã quá muộn, đi ra ngoài không an toàn. Cho dù ngươi muốn, Diêm Vương cũng chẳng cho đi. Ta sẽ đi dò la tình hình trước. Sáng mai sẽ nói cho ngươi biết nên làm gì. Ngay cả sắc quỷ cũng đồng tình với hắn, lôi tay ta kéo vào phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Chris xoay người định rời đi thì chuông điện thoại vang lên. Hắn liếc nhìn màn hình, khóe môi cong lên, nụ cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng chịu gọi cho ta. Đó là câu đầu tiên hắn nói khi bắt máy. Cầm điện thoại, hắn vừa đi vừa nói. Ta đã bảo rồi, mượn cái mâm tròn nhà các ngươi Solomon một chút thôi, sẽ trả lại mà. Chris cười lạnh, mượn, ngươi gọi đó là mượn à, ta chẳng nhớ từng cho ngươi mượn thứ gì cả. Gương mặt hắn tối lại, giọng nói đầy châm biếm. An Hiên, ngươi thật giỏi sắp cục. Ban đầu giúp gia tộc ta giải quyết khó khăn, nhân đó tiếp cận chúng ta, còn lấy lòng cả phụ thân ta. Cuối cùng thì sao, ngươi lại trộm luôn chấn tộc chi bảo của chúng ta. Bên kia đầu dây, giọng An Hiên vang lên, tức đến muốn ói máu. Thôi, chuyện đó tạm gác lại đi, ngươi đang ở Ích Thị đúng không? Tới giúp ta một tay, giọng hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi và hụt hơi, như vừa chạy xong một cuộc marathon. Chris hơi bất ngờ. Ngươi làm sao biết ta ở trong nước, lại còn biết ta đang ở Ích Thị? An Hiên chập lưỡi một tiếng, giọng không kiên nhẫn. Kiêu kiêu, không hiểu kiêu kiêu lại ra cái chức năng quái đản gì. Nếu hai người đã kết bạn, chỉ cần họ cùng ở một thành phố, giao diện sẽ hiện nhắc nhở ngay lập tức. Lúc trước, đúng là An Hiên đã lừa Chris tải kiêu kiêu, lấy cớ rằng nếu sau này hắn có về nước, liên lạc qua kiêu kiêu sẽ tiện hơn vì chi phí nước ngoài quá cao. Nhưng thực chất, mục đích chỉ là để theo dõi hành tung của Chris. Quả nhiên, Chris vừa đặt chân đến Ích Thị không bao lâu, An Hiên đã phát hiện ra. Lúc này mới chủ động gọi điện. Ban đầu, An Hiên còn hận không thể tránh xa Chris, nhưng chuyện xảy ra ở nghĩa địa khiến hắn buộc phải đối mặt. Một mình hắn e là không giải quyết nổi, nếu không cũng chẳng chủ động gọi Chris. Ồ, xem ra ngươi thật sự gặp rắc rối rồi, An Hiên. Giọng Chris đầy trào phúng xen lẫn giận dữ, nghĩ đến việc hắn rượt theo An Hiên suốt thời gian dài chỉ để tìm lại cái mâm tròn nhà Solomon bị trộm, nay kẻ đó lại quay sang cầu xin mình giúp đỡ. Phản ứng đầu tiên của Chris là ngờ vực, hắn hiểu rất rõ năng lực của An Hiên mạnh đến mức nào. Theo bản năng, Chris cho rằng đối phương lại đang giở trò, định moi thứ gì đó từ hắn, nên mới bày ra màn này. Nhưng những lời tiếp theo của An Hiên khiến bước chân hắn bỗng trở nên nặng trĩu. Ta thừa nhận, ta đã trộm mâm tròn của nhà các ngươi. Nhưng xin hãy nghĩ đến việc trước kia ta từng giúp đỡ gia tộc ngươi. Ta cầu xin ngươi tha thứ, giờ gia tộc ta, cả người thân của ta, đều đang gặp chuyện lớn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp bọn ta, mâm tròn cũng sẽ trả lại cho ngươi. Lần đầu tiên, An Hiên hạ mình, chủ động khẩn cầu Chris. Chris khựng lại, lặng lẽ dựa lưng vào vách thang máy, chờ thang đi lên. Hắn mím môi, trong lòng rối như tơ vò. Chuyện thật nghiêm trọng đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả người cũng không giải quyết được. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Rồi An Hiên thở dài, một tiếng dài và mệt mỏi. Chris, ta cảm thấy, cho dù có 10 người như ta, cũng không xoay chuyển được tình hình. Những lời đó khiến thân hình cao lớn, vững chãi của Chris khẽ run lên. Vẻ mặt vốn dĩ còn có chút thả lỏng phút chốc liền biến mất. Bởi vì hắn biết, An Hiên sẽ không bao giờ tùy tiện nói ra những câu như thế. Chỉ có một khả năng duy nhất, lần này, bọn họ thật sự đã chạm vào một rắc rối lớn. Đầu dây bên kia lại chìm vào im lặng, một lúc sau, An Hiên mới cẩn trọng hỏi, giọng ngập ngừng. Dung Hoa, cũng tới rồi sao? Chris khẽ ừ, giọng trầm thấp của An Hiên lập tức có chút sức sống trở lại, nhưng hắn vẫn không dám quá kích động. Ta, lần này... Chúng ta cần đến năng lực của nàng, có lẽ chỉ có nàng mới đủ sức xử lý chuyện này. Ta ngồi trên giường trong phòng khách sạn, căn phòng mang một mùi hương quen thuộc, khiến người ta vừa an tâm vừa cảm thấy nặng nề. Ta ngã ngật xuống giường, cảm giác u ám và áp lực trong lòng không ngừng trào lên. Sắc Quỷ cởi áo khoác, đặt lên ghế sofa nhỏ, tháo mặt nạ ra rồi trao đổi gì đó với con bướm đen. Sau khi bay vài vòng trong không trung, con bướm ấy biến mất. Ta thấy chuyện này không đơn giản đâu, hắn nói, mặc áo trong, hắn đi đến mép giường, kéo chăn lên rồi bế ta vào lòng, chui thẳng vào ổ chăn. Đơn giản hay không thì cũng đừng nghĩ nữa, ngủ đi, có tinh thần ngày mai mới có thể ứng phó hết mình. Thực ra ta đã chú ý nét mặt nghiêm trọng của hắn khi trò chuyện với con bướm đen. Tựa đầu ra khỏi ngực hắn, ta khẽ hỏi, ngươi, có phải đã cảm nhận được điều gì rồi không? Lúc trước, khi ở Chánh Nhiệt Sơn Trang, hắn cũng vừa đặt chân tới nơi là đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khách sạn lần này tuy không sát nghĩa địa, nhưng cũng chẳng xa là bao. Với năng lực của Sắc Quỷ, hắn nhất định đã nhận ra điều gì đó. Bằng không, sao vừa rồi sắc mặt hắn lại khó coi đến thế? Hắn không trả lời ta, chỉ dịu dàng đáp một tiếng. Ngủ đi, ta cố nuốt xuống cơn muốn trợn trắng mắt, đành nhận mệnh nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong bụng, tiểu gia hỏa tối nay lại phá lệ ồn ào. Ngay lúc ta sắp ngủ, nó đột nhiên đá vào bụng một cái. Mang thai đâu phải mới có thai động là bụng phải lộ rõ, nhưng bụng ta vẫn phẳng phiu, thế mà tiểu gia hỏa lại cứ như muốn nổi loạn. Nghĩ đến việc mình đã mang thai gần một năm, ta cũng dần thấy bình thường. Đôi lúc ta còn nghi ngờ bản thân phải mang 3 năm mới sinh ra được một na cha. Tiểu gia hỏa này có thể nằm lì trong bụng ta một năm không chịu ra, giờ có thai động cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Ban đầu ta nghĩ chỉ là nó vô tình đạp một cái, nhưng không. Khi ta vừa lim dim, nó lại tiếp tục đạp thêm mấy lần. Cứng đầu thật, ta thở dài, mắt ra, mí mắt vẫn còn díp lại vì cơn buồn ngủ. Có chuyện gì sao, không ngủ được à? Sắc Quỷ mở mắt ngay lập tức. Ta thật sự thấy hắn rất kỳ lạ, rõ ràng vừa nãy còn như ngủ rất sâu, vậy mà chỉ cần ta hơi cử động một chút, hắn liền tỉnh lại ngay, giống như chưa từng ngủ, vô cùng tỉnh táo. Người hỏi hài tử của ngươi đi. Nó cứ đá ta mãi, ai? Hắn đưa tay lên bụng ta, bàn tay khẽ phát ra ánh hồng nhạt, rồi chậm rãi thở dài. Bảo bảo, đến ngươi cũng cảm thấy bất an sao? Như thể để đáp lại lời hắn, tiểu gia hỏa lại bất chợt cử động. Ta đương nhiên hiểu hắn nói. Bất an, là vì chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức khắc nhớ tới mấy kẻ hành tung mơ hồ bên phía An Gia, cơn buồn ngủ lập tức tan sạch. Có phải nó đang nhắc nhở ta điều gì không? Sắc Quỷ xoa đầu ta, dịu giọng, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, khuya rồi. Thế nhưng tay còn lại của hắn vẫn đặt trên bụng ta, luồng khí ấm áp không ngừng truyền vào, như thể đang trấn an tiểu gia hỏa đang sao động. Quả nhiên, mãi đến khi ta lơ mơ thiếp đi, trong bụng cũng không còn nhốn nháo nữa. Nhưng vừa hé mắt đón bình minh, thứ chờ đợi ta lại chẳng phải một ngày tốt lành. Bên ngoài trời âm u, mây dày nặng trĩu, có cảm giác như sắp mưa đến nơi. Ta bị chuông điện thoại đánh thức, giọng Chris từ đầu dây bên kia vang lên đầy gấp gáp. Thức chưa, chúng ta sắp xuất phát rồi. Sắc Quỷ đã nhanh chóng đứng dậy, khoác áo ngoài, đeo mặt nạ lên. Lúc ta đang mặc quần áo, cơn buồn nôn quen thuộc lại ập tới. Thật sự không chịu nổi, ta vội lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Khi Chris gõ cửa, ta vừa rửa mặt xong, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ. Chưa kịp ăn sáng, lại nôn mửa liên tục, cảm giác buồn nôn không những không dịu xuống mà còn như dâng lên từng đợt. Người không sao chứ? Chris vừa nhìn thấy sắc mặt ta liền cau mày lo lắng. Ta khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười một cái yếu ớt. Không sao, không sao, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt hắn, ta liền biết rõ. Sáng sớm đã gọi điện hối ta rời giường, tuyệt đối không phải vì chuyện gì tốt đẹp. Hôm qua An Hiên liên hệ với ta, Chris mở lời, chuyện lần này rất phức tạp, cũng rất khó xử lý. Hắn nói năng lực của ngươi có thể giúp được bọn họ, cho nên. Có bổn vương ở đây, cần gì phải phiền đến vương hậu của bổn vương. Sắc Quỷ lạnh giọng ngắt lời, Chris bắt gặp ánh mắt hắn, sắc mặt khẽ dịu đi một chút, vội gật đầu. Nếu Diêm Vương đại nhân chịu ra tay, chúng ta đương nhiên vô cùng cảm kích. Dù Sắc Quỷ đã nói sẽ ra mặt, nhưng ta vẫn không thấy nhẹ lòng chút nào. Và đáp án cho nỗi bất an đó, đã hiện rõ khi chúng ta lái xe đến khu mộ Lâm. Âm khí nơi này nặng đến mức khiến ta liên tục buồn nôn, chỉ muốn ôm mãi cái túi ni lông trong tay. Trước kia Bách Khoa từng nói đây là nơi rất thích hợp để an táng, nhưng khi ta vừa tiến gần đến khu nghĩa trang, toàn thân đã thấy khó chịu. Cảm giác như có vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang âm thầm theo dõi ta, không rời nửa khắc. An Hiên đứng trước cổng nghĩa trang, tay kẹp một điếu thuốc, lặng lẽ phả ra từng làn khói mỏng. Không thấy bóng dáng lão gia An gia hay mấy hậu bối đi cùng hắn. Vừa thấy chúng ta bước xuống xe, An Hiên liền dụi tắt điếu thuốc, nét mặt lộ rõ mỏi mệt và suy kiệt. Vẻ tiều tụy ấy, ta chưa từng thấy ở hắn bao giờ. Cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Ngay khi hắn vừa cất lời, tay ta đột nhiên bắt được một chàng cười sắc nhọn, thoáng hiện rồi vụt biến. Ta sững người, tim đập mạnh một nhịp, ban đầu còn ngỡ là ảo giác, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng cười ấy lại bất ngờ vang lên lần nữa. Lần này rõ ràng hơn, như thể đã tiến sát đến bên ta. Các ngươi, có nghe thấy gì không? Ta hỏi, giọng khàn khàn, căng thẳng. Chris cười gượng, ta tưởng hắn không nghe thấy, ai ngờ hắn đáp khẽ, giọng trầm thấp. Quả thực là quần ma loạn vũ. An Hiên nhíu mày, đưa tay day chán. Đã kéo dài đến mức này rồi, vì sao mãi bây giờ mới đi tìm người giúp? Hắn đưa tay chỉ về phía cột đá lớn của cổng vòm, gương mặt hiện rõ vẻ tuyệt vọng còn khó coi hơn cả khóc. Lần này, bọn ta thật sự hết cách rồi. Cách chương.